Dựa theo tỷ lệ bình thường, phải hơn gấp 10 lần mới được Tiểu Bạch mở miệng giải thích. Chuyện được lấy tại Chuan Fao. VN lúc này Dương Thiên Vấn mới nhớ rằng mình thu hoạch cho tới nay cũng được khá lớn, hồn châu cỡ nhỏ cũng chưa từng đi tìm kiếm qua. 200 vạn la sát hồn châu nhỏ trên người 99% là chiến lợi phẩm. Dương Thiên Vấn cười cười, đã biết ý tứ trong lời nói của Tiểu Bạch, buông tay bất đắc dĩ nói. Người ta không đến tìm gây phiền toái cho chúng ta, cái này không phải tốt lắm sao? Tốt thì đúng là tốt, ta cảm thấy bọn họ tìm chúng ta gây phiền toái mới là tốt hơn, Tiểu Bạch lẩm bẩm tự nói. Dương Thiên Vấn vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch mở miệng đáp. Cái người tu hành này, bớt kết nhân quả là tốt nhất, bất quá người đi cạnh bờ sông nào có giày không ướt. Chúng ta đo lại tại thần giới, tự nhiên sẽ hội ngộ rất nhiều chuyện như vậy. Chủ trương của ta luôn luôn là ngươi không cản ta thì ta không cản ngươi. Bớt kết nhân quả tích nhiều công đức ngay sau đó đem kinh văn đạo đức kinh ra niệm. Tiểu Bạch nghe được có chút thức tỉnh, dần dần im lặng an tĩnh xuống. Theo Tiểu Bạch nhận định, Tiểu Bạch từ từ năng lực cảm ứng đã được phi thường thăng hoa. Hiển nhiên cơ duyên vô hình cũng là đến, Dương Thiên Vấn thấy vậy thả chậm tốc độ cũng không quấy rầy nó đột phá, hiểu được loại cảnh giới này là 10 phần khó được. Dương Thiên Vấn không để ý nhiều, dành một ít thời gian chờ Tiểu Bạch ngộ đạo. Nửa tháng sau Tiểu Bạch một lần nữa mở mắt lộ ra đáng yêu tươi cười, duỗi lưng một cái nói. Lão đại, đa tạ ngươi chỉ điểm, Dương Thiên Vấn cười cười cũng không trả lời chỉ lấy tay nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng vuốt ve Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thoải mái nhắm mắt một lát sau mở miệng nói. Lão đại, lúc ta ngộ đạo liền cảm ứng được một cái địa phương kỳ lạ. Ồ, Dương Thiên Vấn tò mò, hỏi. Địa phương nào, ở đâu? Đi về phía đông nam, khoảng 2 vạn dặm trong một cái hạp cốc. Hiện tại ta cảm ứng chưa đến nơi đó, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn gật đầu thay đổi phương hướng, tốc độ nhanh hơn. Hôm sau, Dương Thiên Vấn chạy tới địa phương theo như lời của Tiểu Bạch. Đây là một cái khe rất sâu, chiều thần thức của Dương Thiên Vấn tra xét kết quả cho thấy cốc này sâu tới 2.000 thước. Địa phương cụ thể là ở đâu? Bây giờ còn có thể cảm ứng được không? Dương Thiên Vấn thu hồi thần thức quay đầu hỏi. Tiểu Bạch nhắm mắt lại phóng cảm ứng thần thông. Hết thời gian một nén hương liền thu hồi cảm ứng, lắc lắc đầu, khó hiểu nói. Ta cảm ứng không được. Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng ta cảm ứng được ngay tại khe sâu lý này, cụ thể giống như là từ nơi này đi xuống. Cái này cũng không kỳ lạ lắm, lúc ấy ngươi bị bao vây trong trạng thái đặc thù. Khi ở bên trong loại trạng thái này, lực cảm ứng của ngươi tất nhiên tăng lên trên diện rộng cho nên mới cảm ứng được nơi này. Nhưng hiện tại khi ngươi rời khỏi trạng thái kia tự nhiên sẽ không cảm ứng được, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, rút ra kết quả nói. Hẳn là như thế, lão đại nói rất có đạo lý, Tiểu Bạch gật gật đầu đáp. Trạng thái lúc ấy thực sự rất mỹ diệu, đáng tiếc lại không thể giữ được trạng thái này lâu dài. Dương Thiên Vấn nghĩ lại lời của Tiểu Bạch một chút, nếu Tiểu Bạch cảm ứng chính xác như vậy bên trong khe sâu này chắc chắn là có bí mật. Nay mình và Tiểu Bạch đều đang đứng ở đỉnh chóp của khe sâu, đứng ở địa phương này. Theo lý thuyết cách gần như thế này, Tiểu Bạch cảm ứng sẽ không thể mất linh mới đúng, nhưng hiện tại lại là một kết quả khác. Lão đại, nơi này là dưới đáy biển sâu 7.000 thước, ta cũng không rõ ngươi có thể chống đỡ sự ăn mòn của thủy áp và hàn khí hay không. Tiểu Bạch không xác định nói. Dương Thiên Vấn cũng rõ ràng, thần giáp phòng ngự tốt nhất hiện tại mình có chính là phòng chế phẩm chân ngô thần giáp. Không biết có thể chống đỡ được khó khăn ở 7.000 thước dưới biển hay không? Phải biết rằng cấp bậc thiên thần, cho dù là thiên thần đỉnh phong thì pháp bảo phòng ngự tốt cũng chỉ có thể ở 6.000 thước dưới biển, còn 6.000 thước trở xuống chỉ có thần vương mới có thể đến. Cách chương.